Vô cực liên minh, chương 146, nhận lớp, góc truyện audio.com. Thời điểm Lục Đạo rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn liền gặp được Sở Giao Giao đi tới. Sở Giao Giao cũng chứng kiến Lục Đạo. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trở nên âm trầm như nước. Hai hàm răng nghiến lại thật chặt, một bộ như gặp thù nhân vậy. Nhìn thấy mình trong tình trạng khỏa thân, hơn nữa còn sàm sỡ thân thể thuần khiết của mình. Để mình không có can đảm đối mặt với người đó, gây gỗ đánh nhau trong trường, không chỉ bỏ ngoài tai lời mình nói mà còn thách thức mình. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên Sở Gia đại công chúa có xúc động muốn giết người như vậy. Lục Đạo, cậu cứ đợi đấy, những gì hôm nay cậu làm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đi ngang qua Lục Đạo, Sở Giao Giao mặt lạnh tanh cảnh cáo, sau đó cũng chẳng thèm nhìn Lục Đạo một cái, trực tiếp bước vào trong phòng hiệu trưởng. Cho đến Lục Đạo, thì là nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng của Sở Giao Giao. Mang theo một cái lắc đầu, hắn xoay người rời đi. Địa, nhân, thiên với địa thấp nhất, thiên cao nhất, đây là phân bố lớp học cho cả 3 năm của học viện. Dựa vào số điểm thi đầu vào, các học viên sẽ được phân vào 3 lớp này. Có điều, dù chia thành 3 lớp như vậy nhưng số lượng học viên cho mỗi lớp vẫn khá nhiều. Vì thế, học viện lại tiếp tục chia 3 lớp thành các phân lớp. Lớp thiên có 3 phân lớp là thiên số 1, thiên số 2 và thiên số 3. Mỗi lớp có 30 đến 40 học viên. Lớp nhân và địa có 5 phân lớp đánh số từ 1 đến 6. Mỗi lớp có 30 đến 60 học viên. Mà Lục Đạo, với điểm số 54, gần như tuyệt đối, thế nên không lấy gì làm lạ khi hắn có một suất ở lớp thiên số 1. Cũng là lớp đứng đầu khối lớp 10. Dựa theo bản đồ học viện được vẽ trên iPad, Lục Đạo rất nhanh tìm đến lớp của mình. Một lớp học tọa lạc ở tầng 1 dãy nhà hát. Lục Đạo đi vào phòng học. Phát hiện bên trong ngoài học viên ra thì không có giáo viên. Xem ra giáo viên cũng chưa có lên lớp. Lớp học có 30 người, trong đó quá nửa là nữ sinh, không hổ là thiên đường của nam nhân, bao quát cả nam cả nữ, ai nấy đều thần sắc hưng phấn, pha lần kỳ vọng, hưng phấn vì mình được tiến vào một trong những trường danh giá nhất giới Nguyên Sư Đế Quốc, và kỳ vọng về một thời học sinh cấp 3 đầy màu sắc. Lục Đạo vừa xuất hiện, các học viên trong lớp cũng thấy được hắn. Trong nháy mắt, lớp học vốn là ồn ào náo nhiệt liền trực tiếp lâm vào im lặng. Ai nấy đều mở thật to mắt ra nhìn Lục Đạo. Một giây sau, hai giây sau, một phút sau, hoa, kia không phải là phong thần Lục Đạo sao? Trời ạ, chính là cậu ấy tiến vào lớp này. Chẳng lẽ cậu ấy là bạn học của chúng ta sao? Ô ô, thật hạnh phúc, ta lại có thể được học cùng nam thần. Im lặng qua đi, chính là một trận nhốn nháo. Hầu như tất cả các nữ sinh đều hưng phấn hô hào. Thậm chí có người còn không chịu nổi kích thích, nằm úp mặt xuống bàn. Không chỉ vẻ ngoài tuấn mỹ, thực lực cường đại mà còn là soái ca ngôn tình khi vì người mình yêu thách thức cả học viện. Lục Đạo giờ, chân chính trở thành nam sinh có lượng fan nữ đông đảo nhất học viện. Lấy nói theo dân mạng, thì quá nửa số nữ sinh nam nhất, đều muốn vì hắn dụng chứng a hát. Thế nên, khi biết Lục Đạo cùng lớp với mình, các nữ sinh thái độ như vậy, cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Cho đến nam sinh, thì ngược lại, nhìn Lục Đạo bị các nữ sinh nhiệt liệt chào đón. Các chàng trai không lộ vẻ ghen ghét thì là bất đắc dĩ. Ghen ghét vì Lục Đạo được nữ sinh yêu thích, mà bất đắc dĩ, đơn giản bởi vì mình không bằng người ta a hát. Có thể nói, người so với người, thật tức chết, Lục Đạo cũng bị mức độ nhiệt tình của chúng nữ dọa một trận. Cũng may các cô gái vẫn không có nhiệt tình tới mức bu lấy hắn. Nếu không, hắn thật có xúc động muốn bỏ chạy. Bước vào trong lớp, trước ánh mắt ghen ghét của nam sinh và chờ mong của nữ sinh, Lục Đạo chọn lấy một vị trí ngồi cuối lớp, tất nhiên, cũng chẳng gần bạn nữ nào cả. Mắt thấy Lục Đạo ngồi một mình một chỗ, một vài nữ sinh lớn mật muốn lại gần nói chuyện, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, liền đón nhận ánh mắt cảnh cáo của những cô gái khác. Khiến những cô gái này dùng mình, vội vàng bỏ đi ý nghĩ, không thể không nói, giác quan thứ 6 của nữ nhân. Thật đáng sợ, thời gian chậm rãi trôi qua. Các nữ sinh cũng thích ứng sự có mặt của lục đạo. Mặc dù ánh mắt vẫn quan tâm vị trí cuối lớp, thế nhưng các nàng cũng đã chủ động cùng người khác nói chuyện. Rất nhanh, lớp học liền khôi phục lại độ náo nhiệt như ban đầu. Đột nhiên, lớp học lần thứ 2 im lặng, mỗi người đều nhìn về phía cửa lớp. Riêng nam sinh, khi thấy cô gái đứng ở cửa lớp, trong mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Chỉ thấy đứng ở cửa lớp là một cô gái. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết, mắt to trong veo như nước, lóa mắt tựa như màn đêm đầy sao. Da thịt trắng như tuyết ngàn, tựa như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Thật xinh đẹp, cô ấy cũng học lớp này sao? Hoa, ta biết nàng là ai? Nàng là Lê Uyển Như, top 7 thất tiên nữ, được các nam sinh thừa nhận là nữ sinh đẹp nhất khối lớp 10 đó. Thật sự là nàng, quả nhiên xinh đẹp, trong phòng học, trong mắt toàn bộ nam sinh đều bắn ra nóng bỏng quang mang. Phảng phất như sói đói nhìn chằm chằm Lê Uyển Như, một bộ hận không thể kéo nàng ngồi bên cạnh mình vậy. Mà các nữ sinh thì từng cái sắc mặt khó coi. Trước khi Lê Uyển Như xuất hiện, các nàng đều cho rằng mình rất xinh đẹp, nhưng là cùng cô gái này so sánh, các nàng phát hiện mình giống như vị con xấu xí vậy. Quan trọng hơn, trong lớp còn có đệ nhất soái ca học viện AH, xinh đẹp như Lê Uyển Như. Nếu là có hứng thú với lục đạo, các nàng liệu có cơ hội sao? Quả nhiên, lo lắng cái gì thì cái đó sẽ xảy đến. Lê Uyển Như ở trong lớp đảo quanh một hồi, cuối cùng dừng lại ở vị trí lục đạo, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Lê Uyển Như bước tới chỗ lục đạo, cười hi hi, không biết chỗ này có người ngồi chưa bạn? Lục đạo gương mặt cầu quái nhìn Lê Uyển Như, lại nhìn ánh mắt giết người của nam sinh cùng vẻ không cam lòng của nữ sinh. Nơi này đã có người ngồi rồi, cậu tìm chỗ khác à? Hát lục đạo nghiền ngẫm cười một tiếng. Một câu này, trực tiếp để không chỉ nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng lộ ra thần sắc mừng như điên. Đối với lục đạo vô tình từ chối, Lê Uyển Như mũi đẹp nhíu lại, hầm hừ ngồi xuống cạnh lục đạo. Nhưng mà mình thích ngồi đây à? Hát, rất rõ ràng, nàng đây là biết thừa lục đạo đang nói giỡn mình. Nhìn cảnh này, sở hữu tất cả nam sinh phảng phất nghe được trái tim mình tan nát vậy. Tất cả đều kêu rên lên, từng cái nhìn lục đạo, vừa đố kỵ lại vừa hận, hận không thể ngay lập tức thay thế hắn vậy. Cho đến nữ sinh, thì sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng thầm mắng Lê Uyển Như là một con hồ ly lẳng lơ. Mắt thấy Lê Uyển Như một bộ, ta cứ thích ngồi đây ngươi làm gì được ta. Lục đạo không khỏi nhún vai với đám nam sinh, ý nói, không phải ta muốn, mà là người đẹp tự mình chủ động à? Hát, thế nào, mình nói đúng chứ? Chúng ta lại gặp mặt. Lê Uyển Như cười hi hi nói. Đúng vậy à? Hát, mình không ngờ tới, cậu lại chính là hoa khôi của khối lớp 10, top 7 thất tiên nữ à? Hát lục đạo gật gù, sau đó cười hi hi nói. Uyển Như nè, cậu cũng chứng kiến y thuật của mình à? Hát, nếu không, để mình kiểm tra sức khỏe cậu một lượt. Nghe thế, Lê Uyển Như một trận sửng sốt, lại nghĩ đến y thuật cao minh mà ngay cả ông nội mình cũng than thở không bằng. Nội tâm không khỏi một trận tâm động. Được à? Hát, bất quá cậu định xem thế nào đây? Cái này đơn giản, cậu đưa tay cho mình nắm à? Hát lục đạo thần sắc chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Hắn mới không thừa nhận. Khám bệnh là giả mà muốn nắm bàn tay mềm mại của người đẹp mới là thật đó. Lê Uyển Như, rốt cuộc thì lục đạo cũng không có thành công thực hiện ước nguyện. Bất quá, trải qua hắn trêu chọc, thêm Lê Uyển Như đã có hảo cảm với hắn từ trước thế nên sau đó hai người chuyện trò khá vui vẻ. Cách chương.